Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 680. Từ bên ngoài đến thánh nữ. Góc truyện audio.com. Mộc Căn Sinh rời đi, ngoại trừ Tô Nham mấy người bên ngoài, chỉ còn lại có một người tiên hậu kỳ người trẻ tuổi, người này tu vi đã đạt đến nhân tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua đến thiên tiên tình trạng, chỉ bất quá hắn thảo hồn chỉ có tam diệp thiên tư như thế, đại biểu sự thành tựu của hắn cũng cao không đi nơi nào, muốn đột phá nhân tiên tấn chức thiên tiên cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trẻ tuổi thảo hồn tộc nhân nhìn về phía Tô Nham mấy ánh mắt của người, bao nhiêu có chút cổ quái, bọn hắn thảo tộc gần đây thần bí, không cùng ngoại giới kết giao, đối với ngoại giới người, bao nhiêu có chút địch ý, mà Tô Nham mấy người tu vi đều tại hắn phía trên, lại để cho hắn cảm thấy nhàn nhạt áp bách cảm giác, hơn nữa Mộc Căn Sinh đã bàn giao. Nhắn nhủ chính mình, hắn cũng không dám lãnh đạm, đi thôi ta trước mang bọn ngươi đi dạo. Người nọ ôn hòa nói một câu, hoàn toàn không có Mộc Căn Sinh khách khí như vậy, quay người chậm gì gì hướng về thảo tộc bên trong đi đến. Trời ạ, tiểu tử này, đây là cái gì thái độ? Chứng kiến thằng này thái độ, Hình Ngọc Thông cái thứ nhất không đã làm, một cái nho nhỏ nhân tiên, lại dám đối với chính mình mấy người như thế ngạo mạn, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đúng đấy, bọn hắn trưởng lão cũng không dám cho chúng ta bày thối mặt. Tiểu Bạch cũng không quen nhìn. Đối với mấy người biểu hiện ra ngoài bất mãn, người nọ tuyệt không để ý càng là đầu cũng sẽ không biết lảo đảo đi thẳng về phía trước. Được rồi, không nên cùng hắn không chấp nhặt chẳng qua là một cái tam diệp thảo hồn mà thôi. Tô Nham tùy ý nói, lại bị người nọ nghe lọt vào trong tai chính tại tới trước thân thể rồi đột nhiên dừng lại quay người nhìn hầm hầm lấy Tô Nham tựa hồ tam diệp thảo hồn đâm chọt hắn chỗ đau, hoàn toàn chính xác tại thảo tộc tam diệp thảo hồn đã xem như hạ đẳng thảo hồn rồi. Tiểu Nham tử, không bằng ngươi giúp hắn một bà, chúng ta vừa tới đến thảo tộc đối với nơi này một chút cũng không biết, vẫn có tốt một chút tốt. Hạ Thu Tiêu nói ra, cũng tốt, Tô Nham nhẹ gật đầu, cảm thấy Hạ Thu Tiêu nói rất là có đạo lý, hắn bàn tay lớn rồi đột nhiên nâng lên, đối với phía trước người nọ một chảo, một cổ kình phong gào thét mà ra, người nọ lập tức cảm thấy toàn thân đều không thể nhúc nhích. Ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn tại thảo tộc đối với ta động thủ không thành? Người nọ sắc mặt lập tức đại biến, hắn mặc dù đối với Tô Nham mấy cái người ngoại lai có địch ý cho nên biểu hiện ngạo mạn hết thảy, lại không thể tưởng được đối phương thật không ngờ lớn mật lại dám ở chỗ này trực tiếp đối với tự mình ra tay, hắn chỗ mi tâm thảo hồn không ngừng nhảy lên, muốn phản kháng, chỉ là, hắn chính là một người tiên, như thế nào là Tô Nham đối thủ. Tiểu tử, hôm nay ngươi vận khí tốt ta sẽ đưa ngươi một hồi tạo hóa. Tô Nham mang trên mặt vui vẻ, hắn bàn tay lớn một chảo, đem người nọ bắt được chính mình phụ cận, ở đằng kia người kinh hãi trong ánh mắt, hắn vươn một căn ngón trỏ, sáng trong ngón trỏ, điểm vào người nọ mi tâm thảo hồn phía trên. Ông, kịch liệt vù vù thanh âm tinh thuần tới cực điểm mộc chi khí, vẫn còn như thủy triều trực tiếp dũng mãnh vào đối phương thảo hồn, cái kia thảo hồn kịch liệt nhảy lên, gần kề ba cái thời gian hô hấp, cái kia thảo hồn liền phát xanh biến hóa, giải ra thứ. Góc truyện audio.com. Từ phiến lá cây, trước mắt người này cùng Mộc Căn Sinh không giống với, hắn chỉ có nhân tiên hậu kỳ, thảo hồn cũng chỉ có tam diệp thuộc về hạ đẳng thảo hồn, tấn thăng lên, so về Mộc Căn Sinh lục diệp thảo hồn, dễ dàng quá nhiều. Người nọ sắc mặt tái nhợt, toàn bộ trong óc đều trống rỗng, chỉ cảm thấy thảo hồn nhảy lên lợi hại, lại không có phát hiện thảo hồn đã phát sanh biến hóa. Tại Tô Nham mộc chi khí ra chỉ xuống, thứ từ phiến lá cây rất nhanh tự sinh dài đi ra, Tô Nham cũng không dừng tay, mộc chi khí tiếp tục ra chỉ, lại sau một lúc lâu, kỳ tích xuất hiện lần nữa, thảo hồn phía trên, vậy mà lần nữa dài ra đệ ngũ phiến lá cây, theo tứ diệp thảo hồn biến thành ngũ diệp thảo hồn, cái này gần kề chỉ trong chốc lát người nọ thảo hồn mà ngay cả tục tăng lên hai cái cấp bậc. Đem làm đệ ngũ phiến lá cây triệt để sinh trưởng hoàn toàn về sau Tô Nham mới ngừng lại được. Người nọ đã mất đi Tô Nham lực lượng gia trì, thân thể lung la lung lay, hắn lắc lắc có chút nở trong óc, duỗi ra một tay, đối với Tô Nham hét lớn ngươi dám đối với ta ra tay, ngươi. Chỉ là, hắn mà nói chỉ nói một nửa, lập tức tự chú ý tới biến hóa của mình, đem làm phát hiện mình thảo hồn theo tam diệp thoáng một phát tăng trưởng đến ngũ diệp thời điểm, cái kia bởi vì kinh hãi mà mở lớn miệng tự không còn có khép lại. Cái này, điều này sao có thể thảo hồn tấn cấp rồi, chưa từng nghe nói qua ta nhất định là đang nằm mơ, tu vi của ta, lập tức muốn tấn chức thiên tiên, giả dối, đó căn bản không có khả năng. Người nọ thì thào tự nói, hoàn toàn bị hù đến rồi. Như thế nào ta giúp ngươi tăng lên lưỡng diệp thảo hồn, ngươi chẳng lẽ tự không có lẽ nói với ta tiếng cảm ơn. Tô Nham thản nhiên nói, đem người nọ suy nghĩ kéo về thực tế. Thật sự, đây không phải giả dối, là ngươi giúp ta, vừa rồi đó là tinh thuần nhất ất mộc chi khí, đem dưới mặt ta chờ tam diệp thảo hồn tăng lên tới trung đẳng ngũ diệp thảo hồn, trời ạ, thảo hồn có thể tăng lên tu vi của ta. Người nọ kích động nói năng lộn xộn, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng là triệt để phát sanh biến hóa, đồng thời, khí tức của hắn cũng là hoàn toàn phát sanh biến hóa, tại chỗ tấn chức thiên tiên sơ kỳ cuối cùng nhất tại thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong cấp độ ngừng lại. Thảo hồn, đối với thảo tộc mà nói quá trọng yếu tiên thiên thảo hồn cơ hồ là không thể cải biến, đại biểu thiên tư của bọn hắn, đại biểu bọn hắn về sau đủ khả năng đạt tới thành tựu. Trước mắt người này chỉ có tam diệp hạ đẳng thảo hồn, Tô Nham có thể vì hắn tăng lên lưỡng diệp đã là cực hạn, nếu là cưỡng ép giúp hắn tăng lên tới sáu diệp người nọ khẳng định chịu không được cái loại này trùng kích, đến lúc đó thân thể cùng thảo hồn không thể hoàn toàn phù hợp, ngược lại sẽ phát ra nổi hiệu quả trái ngược. Ha ha, ta Mộc Tang tấn chức thiên tiên rồi, của ta thảo hồn, không bao giờ nữa là bị người xem thường hạ đẳng thảo hồn, mà là trung đẳng thảo hồn rồi, ta có tư cách tấn chức tiên vương rồi, đây hết thảy đều thật sự, không phải là mộng. Mộc Tang cảm xúc kích động xa xa nếu so với Mộc Căn Sinh càng thêm mãnh liệt, hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt không còn có nửa phần địch ý, mà là tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Thần nhân a, đối với Mộc Tang mà nói, trận này tạo hóa thật sự quá lớn, cho tới bây giờ, hắn cũng rốt cuộc biết trước mắt mấy người kia tại sao lại bị trường. Góc truyện audio.com, lão lần đầu tiên tỉnh đến trong tộc hơn nữa khách khí như thế, chỉ cần có thể tăng lên thảo hồn chiêu thức ấy, cũng đủ để làm cho cả thảo tộc người đối với hắn kính trọng có ra. Xem ra thảo tộc bìa một cái người ngoại lai đem làm thánh nữ quả nhiên cho trong tộc mang đến đại khí vận, tiền bối đại năng ở trên, xin nhận Mộc Tang cúi đầu. Mộc Tang kích động vạn phần, càng là đối với lấy Tô Nham trực tiếp quỳ xuống, phốc phù phù thông dập đầu mấy cái đầu, đây là tái sinh chi ân a, thảo hồn phẩm cấp quyết định bọn hắn tại thảo tộc địa vị, hạ đẳng thảo hồn, vĩnh viễn là thấp nhất người, mà trung đẳng thảo hồn, vậy thì không giống với lúc trước, đó là có hy vọng tấn chức tiên vương tồn tại, một khi tấn chức tiên vương, đó chính là người trên người, về phần cái kia bảy diệp cùng với đã ngoài thượng đẳng thảo hồn, toàn bộ thảo tộc lại có bao nhiêu? Một đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới, đúng là lúc trước cùng Mộc Tang cùng lúc xuất hiện cái kia nhân tiên hậu kỳ người trẻ tuổi, Mộc Tang cho Tô Nham dập đầu đích tràng cảnh, vừa lúc bị hắn chứng kiến, lập tức quá sợ hãi. Mộc Tang, ngươi đang làm gì đó, như thế nào đối với một ngoại nhân đi lớn như thế lễ? Người nọ hét lớn, đại ca, không được đối với tiền bối đại năng vô lễ. Mộc Tang đứng người lên, đối với người kia nói, người nọ lúc này mới chú ý tới Mộc Tang biến hóa, loại biến hóa này, có thể nói là nghiêng trời lệch đất đấy. Cái gì, người tấn chức thiên tiên rồi, người thảo hồn, má ơi, như thế nào biến thành ngũ diệp thảo hồn rồi, cái này, thật sự là gặp quỷ rồi, lúc này mới bao nhiêu điểm công phu. Người nọ chỉ cảm thấy ý nghĩ một hồi mê muội, theo chính mình rời đi đến bây giờ trước sau cũng tựu thời gian một chén trà công phu, cũng giống như mình tam diệp thảo hồn nhân tiên hậu kỳ Mộc Tang tựu biến thành ngũ diệp thảo hồn thiên tiên sơ kỳ, như vậy biến hóa thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đại ca, là vị tiền bối này giúp ta tăng lên thảo hồn, hắn có thể phóng thích đối với chúng ta thảo hồn có lợi tinh thuần nhất ất mộc chi khí, có thể tăng lên chúng ta thảo hồn phẩm cấp. Mộc Tang kích động nói, cái gì, người nọ kinh ngạc nhìn về phía Tô Nham, một bộ không thể tin được biểu lộ. Tiền bối, vị này chính là ta một mẹ song sinh đại ca tên là Mộc Thương, hy vọng tiền bối lần nữa ra tay, trợ giúp đại ca cũng tăng lên thoáng một phát thảo hồn. Mộc Tang lần nữa cho Tô Nham quỳ xuống, cái kia Mộc Thương kinh hãi nói không ra lời, đầu óc nhất thời có chút đường ngắn, có thể tăng lên thảo hồn. Đây không phải nói mò à? Tô Nham sững sờ cũng không phải bởi vì Mộc Tang đối với tình cầu của mình, mà là Mộc Tang nói Mộc Thương là mình một mẫu song sinh đại ca, trước mắt hai người này, thấy thế nào đều không có nửa điểm chỗ tương tự, song bào thai trưởng thành như vậy, đó cũng là hiếm thấy rồi. Tốt, bản thân ngày gần đây tâm tình thật tốt, tựu bang huynh đệ các ngươi một bà. Tô Nham sảng khoái đáp ứng xuống, hắn cũng không có đi về phía hai huynh đệ đòi tiền tài, bởi vì hắn biết rõ, cái này hai cái hạ đẳng thảo hồn gia hỏa có thể có cái giám tài sản. Tô Nham sở dĩ ra tay giúp bọn hắn, tự nhiên cũng là có mục đích, là, mới vừa tới đến thảo tộc nhất định sẽ đã bị không ít thảo tộc tộc nhân bài xích, điểm này trước Tang Thương hai huynh đệ biểu hiện là có thể nhìn ra, nếu như hắn ra tay. Góc truyện audio.com giúp hai người này tăng lên thảo hồn, hai người nhất định sẽ sâu sắc tuyên dương chính mình nhiều hơn thuộc loại châu bò, khẳng định giảm bớt không ít phiền toái. Là trọng yếu hơn là cái này hai lần miễn phí về sau, lần thứ ba cái kia sẽ phải thu phí đấy, ai muốn tìm chính mình tăng lên thảo hồn, đây chính là muốn xuất ra chỗ tốt, như vậy sinh ý Tô Đại Thiếu tự nhiên là cực kỳ cam tâm tình nguyện, dù sao, mộc chi khí loại vật này, với hắn mà nói, không đáng một đồng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, đem vẫn còn rét run Mộc Thương bắt được phụ cận, ngón tay như trước khi đồng dạng điểm tại mi tâm của hắn trung tâm, mộc chi khí lao ra, sau một lát Mộc Thương thảo hồn cũng theo tam diệp dài đến ngũ diệp. Thật sự tấn cấp rồi, của ta thảo hồn, biến thành ngũ diệp trung đẳng thảo hồn rồi, tu vi của ta, lập tức muốn tấn chức thiên tiên. Lại sau một lúc lâu, Mộc Thương Tu Vi cũng là nhảy lên tấn chức cùng Mộc Tang đồng dạng, trở thành thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, hai người kích động dị thường, lần nữa đối với Tô Nham đi quỳ lại đại lễ, đối với cái này hai người quỳ lại Tô Nham cũng là thụ chi thản nhiên. Ta tới hỏi các ngươi theo như lời thánh nữ cũng không phải các ngươi bổn tộc người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Nham mở miệng hỏi, có quan hệ thánh nữ kia có thể cho bọn hắn thảo tộc mang đến đại khí vận, hắn đã theo Mộc Căn Sinh cùng Mộc Tang Lưỡng trong dân cư nghe được trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ. Tiền bối, là như thế này, chúng ta thảo tộc gần đây phong bế ít như thế nào cùng ngoại giới lui tới, mặc dù là tiên giới người cũng rất khó tìm đến chúng ta chỗ cư trú, mà ở không lâu thảo tộc không gian đột nhiên xuất hiện dung chuyển, một cái bạch y nữ từ phía trên mà xuống, hàng lâm đến thảo tộc. Tàng Thương huynh đệ đối với Tô Nham mang ơn, đối với câu hỏi của hắn tự nhiên là không biết không nói. Trong tộc nhận định cô gái này có thể là từ dưới giới phi thăng đi lên, thảo tộc chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy, về sau bị trong tộc thương lượng, nhận định nữ tử từ trên trời giáng xuống, đi vào thảo tộc tất nhiên có thể cho thảo tộc mang đến đại khí vận, bởi vì nàng kia lớn lên cực đẹp, quả thực là trong thiên địa chi thanh tú cái chủng loại kia cho nên, đã bị phá lệ thu giữ lại, hơn nữa đã trở thành chúng ta thánh nữ. Mộc Tang nói ra, đúng vậy, nàng kia cũng phi thường kỳ dị, mặc dù không có thảo hồn, lại thiên tư thông minh, tu vi nhảy lên ngàn dặm, hiện tại đã là thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, đã bị thảo tộc nội vô số thanh niên yêu ái, chỉ là cái này thánh nữ phi thường lãnh đạm, đối với thảo tộc thanh niên nhiệt tình, căn bản không để ý tới, liền thảo tộc đích thiên tài đều bị hắn cự tuyệt. Mộc Thương cũng nói, nhắc tới thánh nữ kia trên mặt của bọn hắn cũng là hiện ra vẻ ái mộ. Cách chương.